Vưu vật nhị hỉ, chương 1211, tuổi trẻ của anh và cô, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ăn ý sau 2 năm, sau đêm nay, đã trở về điểm xuất phát. Không những vậy, giữa họ còn có một khoảng cách xa vời hơn cả lúc ban đầu. Để tồn tại trong cái gia đình phức tạp này, Châu Dị ngày càng trở nên bất cần, còn Khương Nghênh thì càng thêm lạnh lùng. Hai người thỉnh thoảng vẫn gặp mặt, vẫn chào hỏi xã giao, nhưng không còn bất kỳ sự thân thiết nào nữa. Châu Dị che giấu con người thật của mình rất kỹ. Khương Nghênh cũng vậy, thời gian trôi, tuổi trẻ dần lớn, những rung động đầu đời cũng bắt đầu xuất hiện. Châu Diên càng ngày càng thể hiện rõ sự quan tâm đặc biệt của mình đối với Khương Nghênh. Khương Nghênh, sau khi trưởng thành, trở nên lạnh nhạt. Cô không từ chối những hành động lấy lòng của Châu Diên, nhưng cũng không hề tỏ ra đón nhận nhiệt tình. Có một lần, Châu Dị đi học về, nhìn thấy Châu Diên tặng hoa cho Khương Nghênh. Hoa hồng, màu đỏ chói mắt, khiến người ta nhìn thấy mà khó chịu. Ba người nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt lắm. Người lên tiếng trước là Châu Dị. Lúc này, anh đã là một chàng trai hư hỏng. Huýt sáo một tiếng, cười khẩy, yêu đương sớm thế cơ à, khuôn mặt lịch lãm của Châu Diên hơi trầm xuống. Châu Dị, ông nội biết không, Châu Diên siết chặt hàm, Châu Dị lại cười nhạo, mẹ anh, biết không, Châu Diên, câu cuối cùng của Châu Dị rõ ràng đã chọc đúng chỗ đau của Châu Diên. Châu Diên nghiến răng nói, mày đừng có dùng cái đầu óc dơ bẩn của mình để nghĩ người khác cũng như thế. Tao yêu đương sớm không có nghĩa là ai cũng vậy. Đừng có đánh đồng mọi người với sự xấu xa của mày. Nói xong, Châu Diên nhìn Khương Nghênh nói. Nghênh Nghênh, bó hoa này của anh không có ý gì khác. Chỉ là lúc đi ngang qua tiệm hoa thấy đẹp. Nên, Châu Diên đang nói dối. Nói năng lắp bắp, chưa kịp để anh ta nói hết câu. Khương Nghênh đã nhận lấy bó hoa từ tay anh ta, nói, cảm ơn, Khương Nghênh nhận lấy hoa của Châu Diên, không quan tâm đến sự căng thẳng giữa hai anh em, xoay người trở về nhà họ Châu. Ngay khi về đến phòng, Khương Nghênh đã ném bó hoa của Châu Diên vào thùng rác. Sau đó, Khương Nghênh ngồi vào bàn học, thở dài, may mà Châu Dị xuất hiện kịp thời, nếu không... Cô thực sự không biết nên từ chối Châu Diên như thế nào. Thời cơ vẫn chưa đến, cô vẫn phải nhẫn nhịn. Tối hôm đó, ba người trong cuộc đều ngủ không ngon giấc. Châu Dị cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cảnh Khương Nghênh nhận bó hoa hồng kia. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh biết rõ trong lòng. Anh biết Khương Nghênh hiểu rõ ý nghĩa thực sự của bó hoa mà Châu Diên tặng. Châu Diên thì rối bời, vừa hận Châu Dị, vừa nhớ Khương Nghênh. So với hai người, Khương Nghênh là người ít suy nghĩ nhất. Cô không nghĩ đến ai cả, chỉ đang suy nghĩ xem mình có nên ở nội trú không. Nhưng nghĩ lại, tiền trong ví cô thực sự có hạn. Nhà họ Châu này thật thú vị. Bề ngoài thì nói bốn đứa trẻ đều được đối xử công bằng. Nhưng thực tế... Tiền tiêu vặt của Châu Diên và Châu Kỳ không bao giờ cố định. Châu Dị thì mỗi tháng có 2.000 tệ, còn cô thì chỉ 500 tệ. Sáng sớm hôm sau, Khương Nghênh xách cặp sách xuống lầu ăn sáng. Vì tiện nên cô đặt cặp sách lên tủ giày ở cửa. Cô đang cầm bát cháo, uống từng ngụm nhỏ, thì thấy Châu Dị đi đến trước cặp sách của cô. Nghịch gì đó? Có lẽ nhận thấy Khương Nghênh đang nhìn mình, Châu Dị quay đầu lại, nghịch quả cầu lông rẻ tiền trên cặp sách của cô. Đẹp đấy, tặng tôi được không? Khương Nghênh mím môi, thản nhiên nói, ừ, Châu Dị trêu chọc, tháo quả cầu lông màu hồng trên cặp sách của cô xuống. Nắm trong tay, cảm ơn, Khương Nghênh, không có gì, Châu Dị vừa ra khỏi nhà họ Châu. Bùi Nghiêu đã đợi sẵn ở cửa với chiếc Ducati hầm hố. Châu Dị ném cặp sách cho anh ta, leo lên xe, vỗ vai Bùi Nghiêu, cười nói, mời tôi ăn sáng đi. Cách chương.